Đỉnh cao phú quý, chương 823. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nam Địch nói rất nhẹ, nhưng cô cảm thấy khó chịu khi nghe bên tai Trình Uyên. Anh có thể cảm nhận được nỗi đau trong tim cô. Một đoạn đường dài rất tối nên khi bước vào trong cần phải nắm lấy tay của hai người. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được lúc này. Lý Nam Địch nắm tay hắn rất chặt. Tương tự, Đường Chiến đang đi phía trước, cũng nắm tay Tần Nhân Nhân. Em còn hận anh không? Tần Nhân Nhân hỏi Đường Chiến. Đường Chiến đột nhiên hỏi. Em còn yêu anh không? Hả? Tần Nhân Nhân giật mình. Đường Chiến lại hỏi. Chúng ta còn có thể sao? Tần Nhân Nhân im lặng. Đường Chiến lại nặn ra một nụ cười khổ nói. Trong này, nói cái này có ích lợi gì? Yêu hay hận? Cuối cùng không đến được với nhau thì sao phải nhắc lại để làm sao xuyến lòng người? Trên đời này, luôn có một số người dù quan tâm đến nhau nhưng cuối cùng vẫn không thể đến được với nhau. Tôi không thể nói lý do, nhưng họ cũng không thể. Có lẽ, đây là may mắn, Trình Uyên không khỏi xúc động nói. Đường Chiến, Tần Nhân Nhân, Trình Uyên, Lý Nam Địch, hai người đi phía trước, hai người đi phía sau. Khoảng cách hơn 10 mét. Vì vậy, lời nói của Trình Uyên dường như là đáp lại Lý Nam Địch. Nhưng cũng có vẻ là lời nói tóm tắt của Đường Chiến và Tần Nhân Nhân. Không có lý do gì không nghĩ ra được. Đường Chiến hỉ hừ lạnh một tiếng phủ nhận. Trình Uyên lắc đầu. Nếu không phân biệt được thì sao? Hai kẻ thù được cho là bất tử. Giờ phút này như hai đứa trẻ đuổi theo lời qua tiếng lại tranh cãi chuyện không đáng có. Tần Nhân Nhân và Lý Nam Địch thực sự rất kinh ngạc. Nhưng trong bầu không khí này, không ai lên tiếng phá vỡ sự yên bình ngắn ngủi. Thực ra, trong lòng Trình Uyên biết rằng đây có thể là lần ngoan cố cuối cùng. Lối đi dần dần được mở ra. Từ từ hiện ra 100 khoảng không gian bằng phẳng. Ở trong cùng có một thiết bị sáng lên màu đỏ. Trên thiết bị có mấy cái nút bấm. Rõ ràng, đó là tắt thiết bị kích nổ hệ thống. Đường Chiến dừng lại, nói với Trình Uyên ở phía sau. Bấm cái màu đỏ tắt đi. Trình Uyên gật đầu, nhưng cũng không vội nhấn vào công tắc mà Đường Chiến đã nói. Thay vào đó, anh quay sang Lý Nam Địch nói. Nói anh với An Tương. Anh cứ nói, chỉ cần nói. Trong cuộc đời anh được làm chồng của cô ấy. Chết đi không hối hận. Giúp tôi, chăm sóc cô ấy. Lý Nam Địch lắc đầu. Sau đó đưa cho hắn mấy viên thuốc nói. Bây giờ còn có thời gian ăn cơm. Đừng làm chuyện ngu ngốc. Ta cầu xin ngươi. Vào lúc này, cô vẫn hy vọng rằng Trình Uyên có thể thay đổi quyết định của mình. Nhưng, Trình Uyên lắc đầu, quay mặt về phía Đường Chiến. Nói, nào, từ khi Đường Chiến đến đây, anh đứng ngồi không yên. Anh không có ý muốn tắt công tắc, cũng không muốn Trình Uyên tắt. Nghe được lời nói của Trình Uyên, anh quay sang nhìn Trình Uyên. Nào, điều gì sẽ xảy ra? Lý Nam Địch ngạc nhiên nhìn Trình Uyên. Tần Nhân Nhân khó hiểu nhìn Đường Chiến. Họ định làm gì vậy? Không phải đã nói cùng nhau tắt công tắc sao? Hai người phụ nữ tỏ vẻ bối rối. Trình Uyên nói, trả thù đi, nhìn thấy ta từ từ bị chúng độc chết. Hẳn là không có cách nào giải trừ hận. Từ khi ngươi nói chỉ có hai chúng ta tới đây tắt máy nổ, ta liền biết là ngươi. Chờ đợi điều này, trong một chút thời gian, phải không? Khóe miệng của Đường Chiến chiêu nhếch lên. Trên khuôn mặt xấu xí lộ ra một tia gớm ghiếc. Anh cười tâu toét nói. Biết không, giờ phút này, anh bỗng ngưỡng mộ em. Biết mình sắp chết, vậy mà vẫn có thể bình tĩnh phân tích từng chi tiết như vậy. Là kẻ thù với ngươi thật đáng tiếc. Trình Uyên nhẹ nói. Tôi thắng rồi. Tôi sẽ tắt công tắc. Uống thuốc giải độc. Hứa sẽ không giết Tần Nhân Nhân. Đường Chiến cũng gật đầu nói. Ta thắng rồi. Nếu ngươi chết, ta tắt công tắc. Nữ nhân này, ta hứa sẽ cứu mạng. Lý Nam Địch và Tần Nhân Nhân cuối cùng cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Cả hai đều hồi hộp nhìn người đàn ông mình quan tâm. Trong lòng vô cùng phức tạp. Hãy cẩn thận, Tần Nhân Nhân hỏi Đường Chiến. Lúc này, cô ấy hành động như một người vợ. Đường Chiến rửng rưng nói. Đừng lo lắng, hắn ở đây cầu chết. ta là trung cấp cấp 2, cùng lắm là cao cấp cấp 3, có chênh lệch một cảnh giới 2 điểm giữa chúng tôi, cho dù nhắm mắt, ta cũng có thể giết hắn. Hơn nữa, hắn bị ngươi hạ độc. Nghe được lời nói của Đường Chiến, Lý Nam Địch đột nhiên cảm thấy ngột ngạt. Cô ấy nắm lấy cánh tay của Trình Uyên, lo lắng hỏi, còn cách nào khác đúng không? Trình Uyên lắc đầu, cười tâu tét với cô, rồi máu từ khóe miệng chảy ra. Lý Nam Địch tính tình tương đối thẳng thắn, không lo lắng chuyện gì. Nhiều khi cười muốn cười, khóc muốn khóc, bây giờ khóc một tiếng. Vậy thì anh còn muốn nói gì với em nữa không? Cô ấy hỏi nức nở. Trình Uyên lại lắc đầu. Kết quả là Lý Nam Địch khóc dữ dội hơn, kèm theo tiếng khóc của cô. Trình Uyên bước mạnh xuống đất dưới chân cô, đột nhiên bắn vào Đường Chiến như một mũi tên từ dây. A, Lý Nam Địch đột nhiên hét lên không thể giải thích được. Có lẽ là do quá đau khổ, ánh mắt của Đường Chiến cũng ngưng tụ, thân thể khẽ rung lên, nắm đấm đánh về phía Trình Uyên. Nắm đấm của Trình Uyên không chạm vào người của Đường Chiến, đã bị một cú đấm của Đường Chiến đánh vào bụng, sau đó toàn thân bay ra ngoài. Khoảng cách giữa các cảnh giới là rõ ràng trong nháy mắt. Đường Chiến chế nhạo, giống như không muốn cho Trình Uyên cơ hội lật người, lại chạy về phía Trình Uyên, rồi đá anh ta một cái. Tốc độ và sức mạnh của anh ấy đều vượt xa Trình Uyên. Cú đấm vừa rồi khiến ngực và bụng của Trình Uyên bị lật úp. Anh ta phun ra một ngụm máu ra kèm theo một tiếng. Wow, nói cách khác, điều này có nghĩa là Trình Uyên có khả năng chịu đòn hơn người thường. Nếu đổi người, ước chừng cú đấm này cũng gần như vậy. Nhìn thấy Đường Chiến công kích lần nữa, hắn biết mình không chịu nổi, chỉ có thể lăn lộn tại chỗ, né tránh bàn chân rắn chắc này xấu hổ. Bùm, một tiếng động lớn, Đường Chiến như bước ra khỏi hố sâu trên mặt đất. Đúng lúc này, Trình Uyên dữ dội quay lại, rồi đột nhiên ôm chặt Đường Chiến trong một tư thế kỳ lạ. Cúi người về phía sau, nhìn thấy một cái ôm có thể ném Đường Chiến chiêu xuống đất. Chuỗi hành động này khiến Đường Chiến kinh ngạc. Anh không ngờ rằng Trình Uyên, người đã tận cùng nỏ của mình, lại có tốc độ và kỹ năng như thế này. Tuy nhiên, điều này dường như không phải là vấn đề lớn đối với anh ta với tư cách là một cao thủ trung cấp bậc 2. Ngay khi Trình Uyên ôm lấy cậu định ngã ra sau, thân thể Đường Chiến chìm hẳn xuống. Chân anh lập tức móc vào đùi Trình Uyên. Chà, tác dụng của chất độc khiến Trình Uyên không thể sử dụng sức mạnh của mình. Nhưng máu lại trào ra. Người đàn ông cũng bị Đường Chiến thúc cùi trỏ bay ra ngoài. Khi va vào tường, anh ta hất tường ra khỏi hố. Cơ thể anh ta bị nhúng vào tường, và tay chân của anh ta bị cố định. Sau khi Đường Chiến tiếp đất, anh ta vẫn không dừng lại, xoay người đá vào Trình Uyên, người vốn đã bất động. Ngay sau đó, đột ngột, Lý Nam Địch vội vàng chạy tới, dùng thân thể mỏng manh của mình để bảo vệ cơ thể của Trình Uyên. Trình Uyên đã sẵn sàng chấp nhận thực tế, nhưng nhìn thấy Lý Nam Địch vồ vập vào mình, lúc này mắt anh ta đột nhiên mở to, một đôi mắt vù vù, và một tia sáng đỏ nổi lên. Cách chương.